Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 802 Cuộc sống mới thế giới chân tướng như thế nào là? Tát Phật người lặng lặng nghe, không nói lời nào, hắn muốn biết Tô Kiếp đối tại toàn bộ thế giới nhận biết. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật hết sức hy vọng trở lại 15 tuổi năm đó. Nếu như có thể trở về, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Mỗi người trong suy nghĩ đều có tiếc nuối. Vì nỗi tiếc nuối này, có thể hy sinh hết hết thảy. Dựa theo đạo lý, người bên này thân thể chết rồi, bên kia thế giới cũng sẽ không biến mất. Người sẽ chân chính ở bên kia bắt đầu cuộc sống mới. Tô Kiếp nói, thật, Tát Phật ngươi mặc dù là tân nhân loại, vô địch huấn luyện viên, có thể sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng đối với thế giới nhận biết, còn là kém xa tít tắp Tô Kiếp. Đến bọn hắn cảnh giới này, công phu bên trên so đấu, lộ ra vô cùng ngầm thường. Chỉ có đối thế giới nhận biết, mới có thể dùng phân biệt ra được ai cao ai thấp. Cũng chính là đạo hạnh cao thâm, này đạo lý trong đó là cái gì? Tát Phật ngươi hỏi, ngươi đánh qua đậu hũ không vậy? Tô Kiếp nói, đậu hũ ban đầu là lỏng lẻo, không thể thành hình, thế nhưng chỉ cần tăng thêm nước chát như vậy một chút. Lập tức liền đọng lại, chúng ta phương Đông văn hóa bên trong có câu chuyện xưa. Liền gọi là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng ta toàn bộ thế giới, bản thân liền là hư ảo. Giống như không có thành hình đậu hũ, mà ý thức của chúng ta liền là nước chát, toàn bộ hư ảo thế giới, tăng thêm ý thức của chúng ta mới có thể ngưng động, biến thành chân thực. Cho nên nói, ngươi bây giờ vị trí 40 tuổi cái thời không này, ngươi cho rằng là chân thực, là bởi vì tăng thêm ý thức của ngươi, mà ý thức của ngươi, nếu như đến 15 tuổi chỗ cái thời không kia, cái thời không kia liền thành chân thực, mà bây giờ 40 tuổi cái thời không này liền thành hư, này không phải liền là lượng tử lý luận đối với thế giới biết không? Tát Phật ngươi lập tức hiểu rõ, lượng tử lý luận nói cho chúng ta biết, toàn bộ thế giới vật chất, phương thức tồn tại đều là một loại đợt hàm số chồng chất hình thức, làm ý thức của chúng ta quan sát được phía trên. Này chút đợt hàm số liền sẽ sập co lại, biến thành hạt, cũng liền là hình thể chân thực. Cho nên lượng tử thế giới bên trong, ý thức là ảnh hưởng vật chất nhất thứ then chốt. Giống như lời ngươi nói đậu hũ cùng nước chát. Nói cách khác, toàn bộ thế giới, mất đi ý thức của chúng ta, liền là hư, không sai, mặc dù mọi người chúng ta cũng không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng rất có thể. Đây mới là thế giới chân tướng. Chúng ta khoa học, tại thăm dò thế giới quá trình bên trong, rất dễ dàng sinh ra một có loại cảm giác không thật. Muốn phá sương mù, phát hiện thế giới chân tướng, thật chính là khó a. Tô Kiếp nói, bất quá, ta cũng là nói phỏng đoán, không thể chân chính chứng thực. Kỳ thật có chút lý luận, cũng rất khó tiến hành chứng thực. Luôn không khả năng chính mình đi chết để chứng minh đi. Nhưng là mình chết rồi, coi như là đã chứng minh, lại như thế nào có thể trở về nói cho mọi người kết quả đây? Cái kia ngược lại là, Tát Phật ngươi nói như vậy, ngươi cho rằng toàn bộ thế giới, nhưng thật ra là rất nhiều tin tức tổ thành. Ý thức của chúng ta đến đoạn tin tức kia bên trong. Đoạn tin tức kia liền thành thế giới chân thật. Đây có phải hay không là quá hoang đường một chút? Tuyệt không hoang đường. Tô Kiếp lắc đầu. Nói như vậy, ý thức cũng không là tin tức. Atlas đột nhiên nói. Không sai, ý thức cũng không là tin tức. Tin tức kỳ thật cũng là một loại gợn sóng, thuộc về thế giới tạo thành bộ phận. Mà ý thức thì là một loại khác. Chúng ta tạm thời quy về vật chất tối một loại. Còn có phải hay không? Còn muốn về sau tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp nói, toàn bộ thế giới, kỳ kỳ thật chia làm rất nhiều tin tức đoạn ngắn. Những tin tức này đoạn ngắn đối với chúng ta mà nói đều là một cái hoàn chỉnh độc lập thế giới. Kỳ thật, giống như chơi đùa một dạng, một cái trò chơi, có nhiều loại nhiệm vụ phụ tuyến, thường thường là bởi vì nhân vật chính một lựa chọn, sau này nhân sinh con đường liền hoàn toàn khác biệt, liền trò chơi đều như vậy. Chúng ta thế giới hiện thực làm sao có thể liền trò chơi cũng không bằng. Trên thực tế, rất nhiều người vận mệnh đều là bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, theo mà thay đổi. Thậm chí trong lịch sử, có rất nhiều lần quyết định then chốt phương hướng hướng đi, đều là bởi vì người nào đó một ý nghĩ sai lầm. Kỳ thật, ngay cả chúng ta cũng không biết, người chết về sau, có phải hay không kỳ thật chẳng qua là tại tin tức này đoạn ngắn tình cảnh rời đi, mà đi một cái khác tình cảnh. Có lúc, người sẽ làm mơ tới rất nhiều thứ. Mộng thấy mình mặt khác một đoạn nhân sinh, kỳ thật cũng có thể là hai thế giới tình cảnh, sinh ra dây dưa cùng nhau. Nếu như thế giới thật là như thế này, ta đây chỉ sợ muốn nổi điên, ta hoàn toàn không tiếp thụ được này loại chân tướng. Tát Phật ngươi nói, bất quá, nếu như thế giới thật là như thế này, ta cũng thật cao hứng, ta hiện tại liền có thể trở lại 15 tuổi bên kia. Bên này thế giới, đối với ta mà nói, lực hấp dẫn thực sự có phải rất lớn hay không? Ngươi là có thể, thế giới kia tin tức, kỳ thật ta đã trợ giúp ngươi tìm được tọa độ. Ngươi căn cứ tọa độ này, tùy đều có thể tiến vào bên trong. Tô Kiếp nói, ta cũng đã sớm nói, ngươi trong mộng trải qua một lần nữa trở lại 15 tuổi. Cũng không là ta giả lập ra tới. Mà là ta quan sát vận mệnh của ngươi quỹ tích, phát hiện ngươi một cái mặc khác nhân sinh đoạn ngắn khả năng. Dĩ nhiên, coi như là ta giả lập ra tới, kỳ thật chỉ cần đầu nhập vào ý thức của ngươi, cũng có thể biến thành một cái chân thực cảm giác thế giới. Ta tại lúc nhỏ nằm mơ, thường xuyên mộng thấy hết sức chuyện tốt đẹp. Ta trong mộng, đại sát tứ phương, có được siêu năng lực. Atlas nói, thế nhưng sau khi tỉnh lại, ta muốn tiếp tục ngủ, lại lần nữa nắm này mộng đẹp tục dâng lên, lại không thể ra sức. Đây có phải hay không là cũng là không có tìm được tin tức tọa độ nguyên nhân? Không sai, Tô Kiếp gật đầu, mộng đẹp khó tiếp tục, cái kia đích thật là rất khó tìm đến tin tức tọa độ. Lại lần nữa tiến hành dây dưa. Kỳ thật rất nhiều người đều muốn trốn tránh hiện thực, sống ở giả lập thế giới bên trong. Chính vì vậy, văn học, trò chơi, truyền hình điện ảnh chờ các thứ, đều đại hành kỳ đạo. Chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa lý tưởng cũng vô cùng lưu hành. Kỳ thật nếu như thế giới thật chính là như lý luận của ta chỗ công bố như thế, cái kia thật chính là rất tốt đẹp. Mỗi người đều có thể dựa theo lý tưởng mình mà sống lấy, tiến vào chính mình hy vọng thế giới. Chúng ta chỗ tồn tại thế giới, kỳ thật cũng là rất nhiều thế giới giả tưởng một bộ phận mà thôi. Bất quá, cái này nghiên cứu, ta còn không thể chứng minh. Chúng ta cho dù là tân nhân loại, kỳ thật cũng không cách nào nhảy ra cái thế giới này. Thậm chí tạm thời còn không cách nào phân biệt cái thế giới này thật giả. Kỳ thật, đây là một kiện rất đau xót sự tình. Có lẽ, thật như phim nói, chúng ta cả nhân loại cũng có thể là cái vật thí nghiệm. Kỳ thật tình huống thật là chúng ta chỉ còn lại có một cái đại não ngâm tại dung dịch bên trong. Hiện tại thế giới đều là vật gì đó thông qua giả lập tin tức chế tạo ra. Atlas nói, chúng ta những tinh anh này kỳ thật cũng rất muốn thăm dò thế giới chân tướng đến tột cùng như thế nào. Sinh tử, chúng ta cũng là đã không cần thiết. Cho nên, chúng ta cùng một chỗ thăm dò thế giới chân tướng. Kỳ thật hiện tại tình huống như thế nào ta đều có thể đủ tiếp thụ. Phát sinh nhân sinh sự tình, ta đều có thể đủ bảo trì chấn định. Cho rằng đương nhiên, dù cho ta thực lực bây giờ, cảnh giới, thành tựu, kỳ thật cũng là một giấc mộng, chân thực ta, nhưng thật ra là xã hội tầng dưới chót, một cái sắp chết tên ăn mày, toàn thân bốc mùi, sinh mệnh gần như biến mất, mà tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ta tạm thời trước đó ảo giác, tưởng tượng huy hoàng của mình. Kỳ thật ta cũng có thể tiếp nhận, bởi vì ý thức của ta cùng linh hồn đã bắt đầu quen biết chân chính nói, vô luận thế giới như thế nào, linh hồn của ta bên trong hàm đạo lượng đang gia tăng. Càng là gia tăng, hoảng hốt cùng vật gì đó khác lại càng ít, càng là không nhận thế giới ảnh hưởng. Tô Kiếp nói, ngươi đây không phải tinh thần thắng lợi pháp sao? Tát Phật ngươi nói, đây đối với thế giới là phi thường bất lợi. Nếu như người người đều đắm chìm trong giả lập thế giới bên trong, nhân loại chúng ta cả một tộc bầy, chỉ sợ vô phương tiến bộ đi. Đúng là như thế, Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta hiện tại cũng hết sức mâu thuẫn. Ta cùng trong lịch sử, rất nhiều nhà khoa học một dạng, phát hiện chân tướng, nhưng lại sợ chân tướng. Mỗi lần tại thăm dò chân tướng quá trình bên trong, ta đều có một loại bất lực cảm giác. Ở thời điểm này, ta mới biết được, ta nhưng thật ra là cái mềm yếu phàm nhân. Tốt, không nói những thứ này. Chúng ta trở lại trong hiện thực đến. Tát Phật ngươi tiên sinh, chúng ta đổ ước như thế nào? Ngươi cũng là dùng bất động lưu phá ý thức của ta thao túng. Trận này đổ ước, ngươi thật giống như thắng. Không, ta thua, mà lại thua hết sức triệt để. Tát Phật ngươi nói, ta hiện tại còn lưu luyến cái ý thức này bên trong thế giới. Ta khát vọng trở lại bên kia đi. Trận này ý thức thao túng, khiến cho ta đối thế giới hiện thực nổi lên yếm ly chi tâm. Đây mới thật sự là thao túng. Ngươi chẳng khác gì là khai ngộ ta, nhường ta biết chính ta là cần gì, nội tâm của ta chỗ sâu, chân chính khát vọng là cái gì. Cho nên, ta quyết định theo ngươi đi Minh Luân Võ Giáo, tại vùng đất kia bên trên, tìm kiếm sâu trong tâm linh ta chỗ lý tưởng thế giới kia. Ta thế giới kia là cùng gia nhân ở cùng một chỗ, vui sướng cuộc sống yên tĩnh, cảm thụ hết thảy, hưởng thụ hết thảy. Tại Minh Luân Võ Giáo an tĩnh trong sinh hoạt, có thể để cho ta tốt hơn kết nối cái kia 15 tuổi thế giới. Đúng, ta còn hy vọng ngươi nói cho ta biết, tìm tới thế giới kia tọa độ biện pháp, khiến cho ta có khả năng kết nối cái thế giới này. Để báo đáp lại, ta có khả năng tại Minh Luân Võ Giáo giáo thụ đồ đệ. Cảm tạ ngươi, Tô Kiếp gật đầu. Có lẽ ngươi làm được một cái lựa chọn chính xác, cải biến ngươi sau này vận mệnh. Kỳ thật căn cứ ta đối với ngươi vận mệnh cách nhìn, ngươi tiếp tục như vậy, tại 5 tháng sau này bên trong, xuống chàng không thật là tốt, liền cùng Ares một dạng. Bất quá ngươi so với Ares mạnh mẽ quá lớn, hiện tại thay đổi vận mệnh của mình, cũng bởi vì này một cái nho nhỏ suy nghĩ. Kỳ thật ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi. Ngươi cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng vận mệnh của mình, lựa chọn của ngươi chẳng lẽ liền là đúng? Atlas trông thấy Tát Phật ngươi làm được lựa chọn, lập tức tức giận. Chiến thần bảo an, hắn là người sáng lập, sau lưng có rất nhiều cự đầu lợi ích, mà Tát Phật ngươi thì là chiến thần bảo an tạo thần giả. Có Tát Phật ngươi tại, chiến thần bảo an sẽ xuất hiện liên tục không ngừng chiến thần. Đây cũng là hắn cùng điểm đạo bảo an chống lại lực lượng vị trí. Hiện tại người bị đào đi, cái kia chiến thần bảo an còn có tư cách gì tới bảo trì chính mình không bị thôn phệ đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục